Sắc mặt của Chu Dĩ Mạt bỗng chốc tái nhợt, thiếu chút nữa cô cho rằng anh đã phát hiện ra. Cô cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Cô biết rõ là cô cũng không muốn nhắm vào anh, nhưng chính là cô không nhịn được. Lặng người hồi lâu, lời nói của Thẩm Mạc vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cô. Chu Muội đang chắp tay trước ngực, vẻ mặt mong đợi làm cô gật đầu một cái. Chu Muội vô cùng vui vẻ nắm lấy tay của Thẩm Mạc. "Ba, đi mau nào." Chu Muội đi tới cửa, lưu luyến không rời mà quay đầu lại. "Mẹ có muốn con đi với con không?" Chu Dĩ Mạt cười cười, "Mẹ không đi, lát nữa phải làm việc, con về sớm một chút." Cô làm sao dám đi đây, mặc dù 5 năm thoáng chốc đã trôi qua, nhưng mà lực ảnh hưởng của anh vẫn còn ở đâu đấy. Chu Muội lúc đi còn nói thêm, "Mẹ, bàn nấu cháo rất ngon đó, mẹ nhớ ăn cháo." Chu Dĩ Mạt gật cửa đầu cười. Thẩm Mặc nhìn nụ cười hờ hững trên môi cô, trong lòng không khỏi thầm than, cô gái này dịu dàng thật tốt, sao lại động một chút là giống như ăn trúng thuốc độc, thuốc nổ chết người vậy chứ, thật là phá hư tâm trạng tốt của người khác. Chu Dĩ Mạt vốn không muốn ăn món ăn anh ta làm, nhưng cô cũng thật đói bụng, liền từ từ mà ăn từng miếng. Cháo ngọt lịn thơm quá, gạo thật mềm dẻo, hợp với hương vị ngọt ngào của nho khô cùng với nhân đậu phộng trong vắt, thật đúng là ngon. Cô một hơi chén sạch cháo còn dư, không khỏi thỏa mãn. Thẩm Mặc đưa Chu Muội đến bờ biển, Chu Muội hưng phấn vỗ tay, chân trần mà chạy băng băng trên bờ cát mềm mại. Thẩm Mặc bị vẻ mặt sương sướng của bé làm cho anh cũng cười lây, tâm trạng tốt hơn, anh cảm thấy thay vì tìm một cô gái không bằng tìm một đứa trẻ để mà chơi đùa. Các cô gái chỉ biết nghĩ cách moi tiền trên người anh, nhưng một đứa trẻ thì lại không phải như vậy, chúng chỉ muốn một chút yêu thương là có thể cười thỏa mãn. Anh bắt chước cô bé cởi áo khoác, cởi giày vớ và vén tay áo chạy theo phía sau cô gái nhỏ. Chu Muội bị đuổi thật vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Thẩm Mặc bắt một con cua để trên mũi của Chu Muội để cho nó trêu chọc cô bé, làm Chu Muội sợ tới mức oa oa kêu gào. Chọc Thẩm Mặc buồn cười, từ lúc tiếp xúc với cô bé nhỏ này, anh đã thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩ. Những đứa trẻ nhỏ đều thích khóc la om sòm, thật ra thì con nít vẫn là người thành thật nhất. Anh đối tốt với chúng, chúng sẽ bày ra nụ cười sáng đáng yêu nhất đối đáp lại. Chu Muội nhát gan không dám đụng con cua, bị Thẩm Mặc hù dọa mấy lần cũng nhắm mắt bắt một con cua nhỏ mà ném vào anh. Thẩm Mặc cười, dùng đôi tay bẩn thỉu mà bóp mặt cô bé. "Chu Muội, con thật là khôn ngoan." "Ba, ba thật là hư." Chu Muội nhíu mày xoa xoa mặt, dùng tay xoa bùn cát trên mặt của Thẩm Mặc. Anh nhìn đôi chân nhỏ đang nhón lên để cố gắng sờ tới mặt mình, cảm thấy không đành lòng, liền ngồi xổm xuống để cô bé sờ soạng lung tung. Hai người chưa mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Thẩm Mặc mua cho cô bé một hộp sữa Ưu Lạc. Chu Muội cắt ống hút, mắt lim dim, quấy thật ngọt ngào, nói: "Mẹ cũng rất thích sữa Ưu Lạc." "Vậy sao?" Bây giờ Thẩm Mặc đối với mẹ cô bé có một chút hứng thú cũng không có, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt, còn luôn nhằm vào anh. Nhưng anh thích ngay Chu Muội nói chuyện, cũng không cắt ngang cô bé. "Nhưng mà trong tủ lạnh nhà con rất lâu không có sữa Ưu Lạc rồi." Chu Muội chu cái môi lại, bày ra cái dáng vẻ đại nhân thở dài một hơi mà nói: "Mẹ nói đợi tiền thuê nhà tháng này trả hết mới có thể mua." Thẩm Mặc nghe xong không khỏi có chút thương cảm, thì ra là vì tiền nhà, không trách cô lại mệt mỏi như vậy. "Vậy hai mẹ con không có họ hàng thân thích sao?" "Chỉ có ông bà ngoại, nhưng mẹ và bọn họ không liên lạc." Chu Muội dùng tay út mà vuốt đôi lông mày của mình. Thẩm Mặc thấy động tác này cũng không khỏi mỉm cười. "Cái này không phải là động tác anh làm hay là làm sao? Vậy con lúc nào cũng ở một mình sao?" "Cũng không phải vậy ạ. Lúc mẹ đi làm sẽ đưa con đến nhà trẻ ở trung tâm thành phố. Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, chẳng qua nếu mẹ đến đón đúng giờ thì tốt hơn." Thẩm Mặc nghe Chu Muội nhắc đến nhà trẻ nên đau lòng sờ sờ đầu. "Nếu như ba ở Đài Bắc, ba sẽ đón con tan học, dẫn con đi ăn cái gì đó được không?" "Có thật không?" Ánh mắt của Chu Muội sáng long lanh. Thẩm Mặc dùng sức gật đầu một cái, khóe môi dương lên nụ cười dịu dàng. Anh đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ giống một người cha hiền lành. Loại ý nghĩ này làm cho anh không khỏi kinh ngạc. Thẩm Mặc dẫn Chu Muội ăn hải sản, cô bé được ăn no rồi hài lòng phút bụng, thoải mái thở dài. Lúc Thẩm Mặc mang cô bé về nhà thì đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Dĩ Mạt đem Chu Muội từ trong lòng của Thẩm Mặc, nói xong tiếng cảm ơn liền định đóng cửa. Thẩm Mặc nào chịu để cô như vậy, tùy tiện bước thẳng vào, để túi sữa Ưu Lạc to ở trên bàn trà. Nhìn Chu Dĩ Mạt đang muốn lên tiếng từ chối, lạnh lùng nói: "Những thứ này là cho Chu Muội." Chu Dĩ Mạt cắn cắn môi, bế Chu Muội vào phòng ngủ. Lúc đi ra thấy Thẩm Mặc đang vui vẻ ngồi trên salon vẫy vẫy tay với cô. Cô quay đầu ngồi xuống đây. Trên mặt anh không có biểu tình nào là dư thừa, nhưng là giữa ánh đèn khuôn mặt kia lại toát lên một lực hút chí mạng, làm cô không thể mà khống chế được nhịp tim. Chu Dĩ Mạt có vài phần kinh hoàng, không nói được đây là cảm giác gì, nhưng trên cô vẫn duy trì nét lạnh lùng. Lạnh lùng như vậy đã tồn tại từ từ lúc có Chu Muội ra đời, bởi vì cô chỉ có thể sử dụng phương thức này mà bảo vệ chính mình. Thẩm Mặc lười biếng dựa vào sofa lạnh nhạt nói: "Có mấy lời tôi cảm thấy tôi muốn nói với cô." Chu Dĩ Mạt hất hạ mặt: "Chúng ta không có gì để nói." Thẩm Mặc nhìn cô một cái, nhíu nhíu mày nói: "Cô có thể không cần dùng giọng điệu này mà nói chuyện với tôi được không? Tôi tự nhận là mình chưa từng làm chuyện gì đó có lỗi với cô." Chu Dĩ Mạt hừ một tiếng không nói lời nào. "Tôi muốn biết chuyện của ba Chu Muội. Tôi cảm thấy nó cần có ba, dù là người lớn có xảy ra vấn đề gì." Lời nói của Thẩm Mặc còn chưa dứt thì Chu Dĩ Mạt đã cắt ngang, âm thanh sắc bén nói: "Anh không có tư cách để hỏi vấn đề này." "Tôi hiểu rõ mang thân phận đứa trẻ mồ côi cha không dễ dàng gì, nhưng tôi không phải là kẻ thù của cô, cũng không có xem thường ý tứ của cô." Thẩm Mặc lúc nói câu này làm cho trong mắt của Chu Dĩ Mạt thoáng qua một chút phức tạp. Cô cũng hiểu bản thân mình vừa rồi có chút kích động, giọng điệu có chút hỏa hoãn. "Thẩm tiên sinh, tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc Chu Muội, nhưng không thể vì chuyện này mà xem anh là người nhà. Tốt thôi, anh xem tốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho anh." Không biết lý lẽ, Thẩm Mặc đến là muốn nói với cô biết ý tốt đối với Chu Muội, không ngờ cô lại đối chọi gay gắt với anh như vậy. Anh ở đây thật là tức điên rồi. Thẩm Mặc cho rằng đây là một loại sỉ nhục, vì vậy không còn cần thiết mà ở lại đây nói chuyện với cô, liền xoay người đi ra cửa. Chu Dĩ Mạt đứng dậy tiến khách, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Thẩm tiên sinh, tôi hy vọng sau này anh nên giữ khoảng cách với Chu Muội. Anh có cuộc sống của anh, chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi. Tương lai chúng ta không quan hệ gì với nhau, cũng xin anh đừng cho nó bất cứ hy vọng nào. Nó chỉ là một đứa nhỏ." Thẩm Mặc hừ một tiếng, một chút hơi sức nói chuyện với cô cũng không còn. Anh thật là kém cỏi, một chút quyền lợi người tốt cũng không có. Hoặc là cô nghĩ anh đang ham cô cái gì? Cô không có gì cả, không phải sao? Thẩm Mặc đến cùng là muốn hỏi cô một chút, trước kia anh thiếu nợ cô cái gì? Chỉ suy nghĩ một chút, nhưng năm gần đây anh đều ở Pháp, về nước cũng không có xung đột cùng ai, cho nên anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc đắc tội cô lúc nào. Sau khi Thẩm Mặc trở về, 3 ngày liên tiếp không liên lạc với Chu Muội, thật ra anh chỉ tức giận thái độ của Chu Dĩ Mạt. Mặc dù 3 ngày anh đến chờ Chu Muội rồi lại không thể xuống nước, nếu mình lờ mờ chạy tới, lỡ gặp phải Chu Dĩ Mạt, cô nhất định sẽ bày ra cái bộ mặt khó chịu. Nhưng lời anh hứa với Chu Muội ở bờ cát, anh cảm thấy nếu như mình không làm được thì cô bé sẽ rất đau lòng. Đến ngày thứ 4, anh không nhịn được nữa, lái xe đến nhà trẻ của Chu Muội. Giờ này là giờ tan lớp, cửa nhà trẻ có chút chật chội, nhiều phụ huynh của các bạn nhỏ đến đón con mình. Duy chỉ có Chu Muội đứng ở xa xa ở bên kia, ôm một cặp sách thật to, dáng vẻ thật lạc lõng cô đơn. Vẻ ngoài siêu phàm của Thẩm Mặc dù cho đứng ở đâu cũng đều là điểm chói mắt nhất. Hôm nay anh mặc một cái vest trắng, thân thể thon dài cao lớn, đứng trong đám người cứ y như là hạc lạc giữa bầy gà. Anh thẳng tắp mà đi về phía của Chu Muội. Cô bé lúc đầu còn có chút ngây ngần, sau đó nụ cười trên môi ngày càng mở rộng. Thẩm Mặc đứng bên cạnh cô bé, nhận lấy cặp sách cất cao giọng: "Con gái, ba đến đón con đây." Chu Muội cười ngọt ngào hết sức rạng rỡ hạnh phúc, ôm lấy cổ Thẩm Mặc, hôn lên cái thật là kêu trên mặt anh. Vừa lúc đó, một bé trai đứng dậy, lớn tiếng nói: "Tiểu Muội, bạn không phải là không có ba sao? Ba bạn không lẽ từ hành tinh khác tới?" Chu Muội hung hăng trợn mắt nhìn người bạn trước mặt, tức đỏ mặt, môi run lên: "Ai nói tôi không có ba, bạn mới không có."

Thẩm Mặc cũng không nói, liền ôm cô bé tới bệnh viện. Đo nhiệt độ xong mới biết là sốt 39 độ 8, lập tức quyết định chuyển dịch. Đem chú muội sắp xếp ổn thỏa xong thì Thẩm Mặc mới phát hiện trên mặt mình đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Chăm sóc một đứa trẻ thật là không được là lơ là, sinh mạng rất yếu ớt. Thẩm Mặc lấy điện thoại gọi cho chú Dĩ Mạt, mấy lần đều không nhận. Thẩm Mặc kiềm chế tức giận, vẫn kiên trì gọi vào lần nữa. Đối phương cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại. Thẩm Mặc giận dữ, giọng điệu hết sức khó chịu. Cô lập tức tới bệnh viện Nhi Đồng. Chuyện gì? Bây giờ tôi đang làm việc. Chú Dĩ Mạt vốn không muốn tiếp điện thoại của Thẩm Mặc, cô đang làm nên là giờ rất là bận. Thẩm Mặc giận dữ lại nghe chú Dĩ Mạt lấy lý do công việc không chăm sóc tốt cho chú muội, cả người liền mất khống chế, không thèm nể mặt mà mắng lớn. Nếu như không thể chăm sóc tốt cho con mình thì đừng sinh nó ra. Cô nếu đã sinh ra thì phải có trách nhiệm, cả ngày chỉ biết công việc, công việc, công việc, so với con cô quan trọng hơn sao? Cho dù chức trách làm mẹ cũng không thèm quan tâm. Nghe đối phương không nói tiếng nào, biết mình cũng không nên nhiều lời, cuối cùng thở dài nói: tiểu muội sốt 39 độ 8, bây giờ đang chuyển dịch. Chu Dĩ Mạt đột nhiên hốt hoảng, ngay cả nói cũng không nói rõ, tôi lập tức tới ngay. Chu Dĩ Mạt tới bệnh viện liền nhìn thấy Thẩm Mặc đang canh chừng bên cạnh cô bé, nắm tay nó, tay kia lau mồ hôi cho chu muội, dáng vẻ rất dễ chịu, giống như là bộ dạng của người làm cha. Cô đột nhiên cảm thấy thành kiến của mình đối với anh quá vô lý. Thật ra anh có lỗi gì chứ? Anh đối tốt với chú muội cũng không có gì là không thể. Cô bước gần đến anh, lần đầu tiên không dừng bộ mặt khó chịu thành khẩn cảm ơn anh. Chú Dĩ Mạt sờ sờ cái trán của chú muội, mặc dù vẫn còn hồng hồng, hô hấp có chút nặng nề, nhưng nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Cô nói với Thẩm Mặc, anh cũng mệt mỏi rồi, anh cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi ở đây chăm nó là được rồi. Thẩm Mặc giống như là vẫn còn sợ hãi nói với cô, cái người mẹ này cuối cùng là như thế nào, lại không chăm sóc tốt cho con mình, để cho nó phát sốt cao như vậy, nếu như tôi không đến thì làm sao đây? Thật xin lỗi. Chú Dĩ Mạt thấy anh nói có lý đành cúi đầu. Thẩm Mặc thở ra một hơi, hử lạnh một tiếng, cô bây giờ không cần xin lỗi tôi, mà nên xin lỗi chú muội kìa. Cô xem nó nhỏ như vậy, không có ai làm bạn, cô đơn đáng thương như vậy. Chú Dĩ Mạt cúi đầu nhìn chú muội, gương mặt hiện lên vẻ áy náy. Cô thật sự xin lỗi đứa trẻ nhỏ này. Nghĩ tới uất ức, nước mắt cô liền chảy xuống, sờ sờ đầu của chú muội, thấp giọng nỉ non: mẹ xin lỗi con, thật xin lỗi con. Thẩm Mặc nhìn thấy gương mặt bình thường luôn cứng ngắc của chú Dĩ Mạt đột nhiên trở nên mềm mại, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: cũng hoàn toàn do cô sai. Cô cũng là vì cuộc sống. Sau này tôi ở Đài Bắc liền thay cô chăm sóc chú muội thật tốt. Cô cũng không cần hung dữ với tôi như vậy là được hay không? Chú Dĩ Mạt đột nhiên cảm thấy Thẩm Mặc cũng không phải là người xấu, căn bản cũng không biết là chú muội là con anh, nhưng vẫn đối xử tốt với nó như vậy. Người mẹ như cô là cẩn thận quá mức rồi. Xem ra trước đây là cô lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Thật cảm ơn anh Thẩm tiên sinh. Chú Dĩ Mạt đỏ mặt, nhưng thật ra tôi đối với những người đàn ông đẹp trai không có cảm giác tốt, cho nên trước kia có chút hiểu lầm. Bây giờ coi như đã biết thật là ngài, sau khi tôi cũng không hung dữ với ngài như vậy. À, vậy sao? Thẩm Mặc mang theo vài phần đùa giỡn. Tôi cũng không biết là phải cảm ơn anh như thế nào. Chờ chú muội khỏe lại, tôi sẽ tự mình xuống bếp, mời anh ở lại ăn cơm. Cô cũng không có gì bảo đáp, chỉ có tài nấu nướng của cô cũng không tệ. Mặc dù xem ra tài nấu nướng của anh cũng thật không tệ. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy trong lòng như bỏ xuống được một tảng đá, dễ chịu hơn nhiều. Dù sao tự dưng bị người ta ghét mình cũng buồn bực. Chú muội trên giường bệnh nghỉ ngơi, chú Dĩ Mạt và Thẩm Mặc ở bên cạnh chậm chậm nói. Chú Dĩ Mạt nói với anh chuyện của chú muội. Cô bé là bảo bối của mình, là bảo bối cô đắc ý nhất, càng nói càng hưng phấn. Thẩm Mặc có chút đờ đẫn khi cô cười rộ lên, vẻ rất là đẹp đẽ, ngọt ngào, làm cho anh có cảm giác lòng mình lại sắp tan chảy. Chu muội chuyển nước biển xong, Thẩm Mặc lái xe đưa hai mẹ con về nhà, còn bế chu muội lên giường cẩn thận đắp chăn, không an tâm lại sờ chán cô bé, xác định chu muội hết sốt mới yên lòng. Lúc đi ra, đem đơn thuốc của bác sĩ cho Chu Mạt, bảo cô cho chu muội uống thật nhiều nước không để cảm lạnh. Chu Mạt từng việc đều nghe theo lời nói và cảm ơn anh. Ừ, ngủ ngon, mai tôi lại đến thăm hai người. Thẩm Mặc chúc cô ngủ ngon xong thì rời khỏi nhà trọ. Chu Dĩ Mạt nhìn bóng lưng anh, hơi ngẩn người. Lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm động, nhớ tới cử chỉ dịu dàng của anh với Chu Muội, thật ra anh cũng không phải là người xấu. Ngày thứ hai, Chu Thẩm Mạc đến thăm và Chu Muội mở cửa giúp anh. Thẩm Mạc vừa vào cửa liền nhìn thấy Chu Dĩ Mạt vừa tắm xong mới bước ra ngoài, đang dùng khăn bông lau chùi tóc. Cô mặc váy ngủ ngắn, khẽ cúi đầu, hơn một nửa đầu ngực thấy đầy đặn trắng ngần đều lộ ra ngoài. Cặp tuyết lê kia giống như là sắp rơi ra từ trong bộ váy ngủ. Trong không khí tràn ngập hương thơm mùi sữa tắm thanh nhã dễ chịu của cô. Bởi lúc tắm tiếng nước chảy vang lên, Chu Dĩ Mạt không có nghe được tiếng người vào nhà. Lúc này ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Thẩm Mặc giật mình hoảng hốt la lên một tiếng, liền chạy về phòng giống như là con thỏ nhỏ hoảng sợ. Nhưng là trong lúc đó, Thẩm Mặc cảm giác được biến hóa của thân thể mình. Một chỗ nào đó trên cơ thể anh thật lâu không có phản ứng, đột nhiên đã phản ứng. Anh vừa mừng vừa sợ, không thể nén nổi buồn cười. Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh không có người phụ nữ nào có thể làm cho anh có cảm giác này. Vì vậy, sau khi đổi qua thật nhiều bạn gái, anh không buông tha. Hôm nay cảm giác này lại trở lại, chẳng lẽ Chu Mạt là chân mệnh thiên nữ của anh? Thẩm Mặc ngay tại thời khắc này quyết định anh muốn theo đuổi cô gái làm anh có thể ngẩng cao đầu. Lúc Chu Dĩ Mạt thay đồ đồ xong, đang từ trong phòng đi lại thì nụ cười trên mặt của Thẩm Mặc đã được thu hồi. Anh đang ôm Chu Muội nói chuyện với nó. Anh vuốt vuốt cái trán cô, hỏi xem có phải là đã tốt hơn một chút rồi không, còn có chỗ nào cảm thấy không khỏe không. Chu Muội đều rành rọt trả lời từng việc. Con đã uống thuốc chưa, Thẩm Mặc hỏi cô bé. Chu Muội sợ nhất là uống thuốc, vội đổi đề tài nhàm chán này, lập tức làm nũng với Thẩm Mặc. Ba, chừng nào ba mới dẫn con đi chơi nữa? Không được, bệnh vừa mới tốt lên một chút, làm sao mà đi chơi được. Thẩm Mặc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói mau, có uống thuốc chưa? Chu Muội cúi đầu không nói lời nào. Chu Dĩ Mạt hừ một tiếng, Chu Muội, con chút nữa là hù chết mẹ rồi, con đi uống thuốc. Thẩm Mặc tiếp lời, uống thuốc bệnh mới khỏi nhanh, chờ con hết bệnh ba sẽ dẫn con đi chơi. Con muốn đi chơi chỗ nào, vườn thú ư? Được, con muốn đi chơi, con muốn coi con voi. Chu Muội khóa tay múa chân, con voi, tại sao lại lỗ mũi này lại dài như vậy? Thẩm Mặc bị chọc cười ha ha, ngẩng đầu lên nhìn, liếc mắt thấy Chu Dĩ Mạt đang đối diện với ánh mắt anh, trên mặt còn có chút lúng túng không dám nhìn thẳng vào Thẩm Mặc. Trong ấn tượng của Thẩm Mặc, dáng vẻ của Chu Dĩ Mạt lúc nào cũng kiêu ngạo xa cách thế, nhưng bây giờ lại lộ rõ cái vẻ gương mặt ngượng ngùng. Chỉ lập tức cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể của mình cứng ngắc. Tiết tiệt, anh tự mắng mình một tiếng, đột nhiên nghĩ muốn xông lên hung hăng đè cô dưới thân mình, điên cuồng hôn cô, cùng cô mà ân ái, thật muốn. Nghĩ tới những hình ảnh mãnh liệt nóng bỏng kia làm anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Thẩm Mặc có cảm giác mình sắp mất khống chế, cho nên là quên mất lời định nói. Chu Dĩ Mạt mở miệng nói, Thẩm tiên sinh, chúng ta làm hòa, hôm nay tôi có ở nhà nên sẽ vào bếp làm một ít món ăn mời anh, hy vọng anh không từ chối. Thẩm Mặc suy nghĩ một lát rồi đáp, được. Chu Dĩ Mạt mặc tạp dề bận rộn trong nhà bếp, còn Thẩm Mặc ôm Chu Muội ngồi trên ghế salon xem tivi. Thẩm Mặc dù đang cùng Chu Muội chuyên tâm xem phim hoạt hình, nhưng trong lòng chỉ để ý Chu Dĩ Mạt. Anh quay đầu nhìn người đẹp trong nhà bếp một chút. Chu Dĩ Mạt khẽ cúi đầu, tóc vén lên thật cao, vài lọn tóc xoăn rũ xuống đôi má quấn lấy đôi tay và hoa ngọc trai của cô. Tầm mắt của anh rơi vào phía sau tai, có vài sợi tóc rơi là tả của cô, còn có cả cái cổ tinh tế của cô, anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thẩm Mặc đẩy Chu Muội qua một bên nhẹ giọng nói, con gái, ba đi giúp mẹ con. Dạ. Ánh mắt của Chu Muội cũng không rời khỏi màn hình tivi, gật đầu một cái. Lúc Thẩm Mặc đi vào bếp, Chu Dĩ Mạt có chút bất ngờ. Thẩm Mặc nhe răng cười một tiếng với cô, tôi giúp cô, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn. Được. Chu Dĩ Mạt cảm kích cười không nghi ngờ gì. Thẩm Mặc ở bên cạnh rửa rau, sắc thức ăn, lợi dụng thời gian rảnh rỗi để ngắm nghía cô. Lần đầu tiên Thẩm Mặc nhìn thấy cô, liền cảm thấy được vóc người của cô thật là nóng bỏng quyến rũ. Mà lúc này cô tẩy trang vừa mang vẻ thành thục, lại thêm phần trong sáng, xem cô vẫn còn rất trẻ tuổi, tuyệt đối không phải là giống phụ nữ đã sinh con một chút nào. Anh càng nhìn càng thích, ánh mắt nhìn cô luyến tiếc không rời.

Thẩm Mặc hừ một tiếng. Còn dám bày mưu ma trước quỷ trước anh hơ? Em sai rồi, em sai rồi. Chu Dĩ Mạt khóc lóc cầu xin tha thứ. Cô sợ nhột, cực kỳ sợ. Em không dám nữa, em đừng chọc em nữa. Vậy sao, em biết mình sai rồi sao? Thẩm Mặc cười khẽ. Nhưng mà anh vẫn còn muốn phạt em thật nặng. Chơi chán chân cô rồi, rồi tay anh lần theo bắp đùi thon dài của cô xé quần ngủ ra. Thấy cô bên trong không mặc gì thì anh cười híp mắt, mạt mạt em thật ngoan. Chu Dĩ Mạt đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cô bị anh dạy dỗ nên trở thành như vậy. Thẩm Mặc lại nói, bây giờ để anh kiểm tra xem em có ướt không nào. Anh chen người vào giữa hai chân cô, nâng mông cô lên, tách hai chân cô ra thật lớn. Lúc này Chu Muội lại tới gõ cửa. Cô bé đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ như sắp phát điên, thét lên một tiếng, a, ba mẹ hai người gạt con, đã chín rồi. Chu Dĩ Mạt sợ bị Chu Muội nghe được, vội cắn gối không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Thẩm Mặc vỗ vỗ cái mông cô nói, đừng có khẩn trương như thế, mạt mạt em kẹp chặt anh. Thẩm Mặc tiếp tục ra vào trong cơ thể của cô, tốc độ càng ngày càng nhanh, mà giọng nói ngược lại bình thường vô cùng, quay đầu nhìn về phía cửa nói, con gái đợi thêm chút nữa. Vậy tới chừng nào mới đi đây? Cô bé oán trách, một tiếng nữa, ngoan con xem tivi chút đi. Thẩm Mặc nói qua loa với Chu Muội mấy câu rồi ôm Chu Dĩ Mạt ngồi dậy tựa vào ngực mình, hai tay vỗ nhẹ cái cặp tuyết lê của cô. Mạt mạt em nói thử xem một tiếng có đủ không? Em làm sao mà biết? Cô cảm thấy anh thật biến thái, con gái đang ở ngoài cửa mà anh lại không ngừng muốn cô. Hử, không biết hử. Anh ác ý thúc lên một cái làm cô khẽ ngân nga một tiếng, thật thoải mái, lại cao trào rồi. Thẩm Mặc biết nếu như không phải vì để ý thời gian thì mình sẽ lại nhào đến ăn cô một lần nữa. Thẩm Mặc ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hai chân không tự chủ được mà quấy quấy cô. Có phải là rất dễ chịu không? Cô gật đầu một cái. Chúng ta từ lần đầu tiên tới giờ trên giường hiện nay cũng rất ăn ý đúng không? Đúng, chúng ta kết hôn cũng đã lâu, 5 tháng lẻ 7 ngày. Chu Dĩ Mạt không chút do dự trả lời, nhớ kỹ thế. Thẩm Mặc có chút ngạc nhiên nhìn cô một cái. Chu Dĩ Mạt á một tiếng, không nói thêm nữa. Rất thích anh phải không? Thẩm Mặc nhẹ nhàng cắn tay cô nói đi. Tai Chu Dĩ Mạt ngày càng đỏ, cúi đầu không nói. Cô sợ nói thẳng ra mà sau này lại phát hiện anh không thương cô thì sao? Anh có cười cô hay không? Thẩm Mặc thấy cô giống như chưa ngủ, trong lòng có chút mất mát, vuốt đầu của cô. Được rồi, tắm nhanh một chút, con gái đang tức giận. Thẩm Mặc ôm Chu Dĩ Mạt vào phòng tắm, ngọt ngào trong trình diễn một màn yên ương hí thủy. Chu Muội thấy Chu Dĩ Mạt và Thẩm Mặc rốt cuộc cũng chịu bước ra khỏi phòng thì bĩu môi nói, hai người thật là lười, nói mấy giờ đi chơi mà còn ngủ trễ như vậy. Thẩm Mặc cười híp mắt, vỗ vỗ đầu của Chu Muội, con gái ngoan, bây giờ chúng ta xuất phát, đợi lát nữa bà mua cho con kem chocolate với bánh kem có được không? Thật tuyệt á. Chu Muội vui vẻ vỗ tay. Thẩm Mặc trước tiên đưa hai người đến siêu thị mua thật nhiều đồ ăn vặt, sau đó mới đến công viên chơi. Chu Muội hôm nay rất vui vẻ, dắt tay ba mẹ đi dạo khắp công viên, sau đó đến một cái đầu nhỏ. Chu Muội nhìn nước dưới cầu trong suốt, thấy đấy muốn xuống chơi nhưng lại bất tiện, hai người kia lại không đành cự tuyệt được nên cởi giày vớ cho Chu Muội để cô bé xuống chơi. Chu Dĩ Mạt vì buổi sáng vận động kịch liệt nên có chút mệt mỏi, ngồi một bên nhìn hai người vui đùa, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Thẩm Mặc cũng nhận ra, ôm lấy cô, mạt mạt mệt mỏi hà. Chu Dĩ Mạt trừng mắt liếc anh một cái, nói nhảm. Thẩm Mặc buôn Chu Muội xuống cho cô ngồi xuống đất, cười xấu xa. Anh đi về phía của Chu Dĩ Mạt. Chu Dĩ Mạt nhìn gương mặt đẹp trai ẩn hiện nụ cười xinh đẹp, mang theo một chút tà khí, làm lòng cô không ngừng nhảy dựng. Thẩm Mặc đi tới bên cạnh cô, sờ sờ mặt cô yêu thương nói, à mệt mỏi rồi, làm sao mà mệt mỏi vậy chứ. Mặt Chu Dĩ Mạt không ngừng đỏ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác. Cô không nhìn anh, nhưng qua lời anh nói cô biết nhất định vẻ mặt anh đang đắc ý. Thẩm Mặc biết cô đang suy nghĩ cái gì nên nắm cằm cô xoay qua về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô, mạt mạt ra em không dám nhìn anh. Em đâu có. Còn nói là không, mặt đỏ tay cũng đỏ, mạt mạt. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, chuyện gì cũng đã làm rồi,